Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy giận người, chỉ vừa vào đến nhà, người thầy pháp đã cất tiếng. Cuối cùng thì hai người cũng quay lại đây. Trong nhà gần như không có quá nhiều đồ đạc, giữa nhà là một tấm phản lớn. Người thầy pháp ngồi trên đó, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm điếu thuốc thong thả hút, giống như đã biết trước mọi việc và đang ngồi chờ đợi chúng tôi. Nếu chậm hơn một chút thì con bé sẽ bị đoạt xác. Giọng nói chậm rãi như vọng lại từ cõi âm ti, khiến con người ta cảm thấy rùng mình. Đoạt xác ư? Tôi run giọng như không tin vào tai mình. Lily run lên từng cơn sau khi nghe người thầy pháp nói, giống như có ai nhắc đến tên mình vậy. Gương mặt nhăn nhó, đôi mắt vô hồn và vẫn rất sợ ánh sáng. Dựa vào những biểu hiện trong những ngày qua, lời người thầy pháp nói có lẽ không sai. Đây là một con nữ quỷ vô cùng hung dữ, đã sống rất nhiều năm, chỉ chờ đợi một người hợp mạng với nó, sau đó sẽ đoạt xác và ăn mất linh hồn của người đó. Nói đoạn, người thầy pháp nhắm nghiền mắt lại. Điếu thuốc trên tay bỗng nhiên cháy lên đỏ sực, giống như đang có người hút vậy. Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, u ám lạ thường. Người thầy pháp ngồi yên bất động, nhưng lại trông như đang giao tiếp với một ai đó. Linh hồn và tâm trí của Lily gần như đã mất hơn một nửa. Con nữ quỷ này chết trẻ lại còn chết oan, ngay giờ xấu ngày xấu, nên oán khí rất mạnh, không thể siêu thoát được, cứ quanh quẩn tại nơi nó chết, chờ đợi người hợp mạng với nó nhất, với hy vọng được sống lại lần nữa. Sau một lúc quằn quại và liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ghê rợn, Lily dần có lại sinh khí. Người thầy pháp đã có thể tống khứ con nữ quỷ đó ra khỏi người của Lily bằng cách nào và khi nào thì chúng tôi không hề hay biết. Còn con nữ quỷ đã bị bắt giữ hay không thì chắc có lẽ chỉ duy nhất người thầy pháp là rõ nhất. Mãi đến khi Lily tỉnh táo lại, con bé mới kể rõ mọi chuyện. Sau khi học nhóm cùng bạn và trở về nhà, không hiểu tại sao Lily lại bất giác đi đến một con đường hoàn toàn xa lạ. Cuối con đường là một khu rừng. Điều kỳ lạ là khu rừng này nằm khá xa so với nơi học nhóm. Lily đã loay hoay tìm đường xa, nhưng dường như con bé đã bị lạc. Khu rừng trở nên quanh co và đột nhiên âm u lạ thường. Hơi lo lắng nên Lily vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để tìm đường xa. Bị lạc ở đây đến đêm chắc có lẽ sẽ là một điều vô cùng kinh hoàng. Đột nhiên từ sau gốc cây đằng xa, dường như đang thấp thoáng một bóng người. Thật quái lạ, tại sao trong khu rừng hoang vắng này lại có người ở đây? Hay cũng bị lạc như mình? Lily nghĩ. Cố gắng nhìn rõ hơn thì ra là một người phụ nữ, dáng người thấp bé, đầu tóc rũ sượi như lâu ngày không được chải chuốt, gương mặt xanh xao hốc hác. Người phụ nữ đột nhiên bước dần ra khỏi gốc cây, khiến Lily có chút hoảng loạn và một chút sợ hãi. Nhưng Lily vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bởi vì có thể cô ấy sinh sống trong khu rừng này và có thể sẽ biết lối xa. Bước đến gần, Lily định cất tiếng hỏi với hy vọng sẽ được dẫn đường ra khỏi khu rừng này. Nhưng càng đến gần, Lily càng thấy kỳ quái. Người phụ nữ đó gần như bất động, nhìn chằm chằm vào Lily và gương mặt hình như không có ý tốt. Chưa bước được bao xa thì đột nhiên người phụ nữ đó nhảy vụt lên cao và lao vào Lily như muốn ăn tươi nuốt sống một cách nhanh vô cùng, khiến Lily không kịp chạy hay phản ứng bất cứ gì. Đến lúc này thì Lily đã khẳng định người phụ nữ này chắc chắn không phải là một con người bình thường, nhưng tất cả đã quá trễ. Đôi mắt đỏ ngầu không hề có con ngươi. Lúc này toàn bộ gương mặt của người phụ nữ đã lộ rõ mồn một, cái miệng mở rộng toát gần như đến cả mang tai, trông vô cùng đáng sợ. Không có một con người bình thường nào có được hình dáng quỷ dị đến như vậy. Và tất cả những điều sau đó, Lily đã không còn nhớ được bất cứ thứ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.